Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1691 Minh Đế đi rồi, bỏ lại Triệu Vân mặt mày ủ rũ. Hắn đã lải nhải cả nửa đêm, kêu không biết bao nhiêu tiếng tiền bối mà vẫn chẳng thể làm cho người ta vui lên. Đừng nói là về nhà, đến cả việc rời khỏi địa ngục cũng khó. Phía bên này, Minh Đế đã đáp xuống một đỉnh núi. Đế Hoang cũng hiện thân theo, ánh vàng kim bao phủ khắp nơi. Nghe nửa ngày rồi, có cao kiến gì không? Minh Đế hỏi. Ta cho rằng, sư hồn là trực tiếp nhất. Giọng Đế Hoang ung dung, nếu có thể tìm ra thì cần gì phải tốn công như vậy? Ngươi là đế mà, kiểu gì chẳng có cách. Đứng nói chuyện không đau eo. Minh Đế liếc mắt, tuy là đang châm chọc, nhưng trong giọng nói của hắn khó mà che giấu được mấy phần ngượng ngùng. Sư hồn là một bí pháp hay, nhưng lại vô hiệu với kẻ đó. Hay nói đúng hơn là, trong linh hồn của tiểu tử kia có một cấm chế cực mạnh che đậy. Hơn nữa, người hạ cấm chế cho hắn có đạo hạnh không hề thấp, cưỡng ép sư hồn cũng không phải là không được, nhưng chẳng khác nào giết người. Đại sở thiên đình. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng gào thét rung chuyển đất trời. Đó là lời hiệu triệu đến từ tinh không, có lẽ vì quá bi thương nên dù đang ở địa phủ vẫn nghe thấy rõ ràng. Kim mâu của đế hoang lóe sáng, còn đôi mắt Minh Đế thì sâu thẳm. Cả hai đều nhìn xuyên qua rào chắn giới diện, hướng về phía tinh không bao la. Cảnh tượng họ thấy là một biển người đông nghịt, kẻ ngự kiếm, người bay lên không, kẻ cưỡi linh thú, người điều khiển chiến xa, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, cùng lao về một vùng biển sao. Chói mắt nhất chính là những lá chiến kỳ nhuốm máu. Bốn chữ đại sở thiên đình khiến người ta nhìn mà chỉ muốn khóc. Tính thời gian thì hắn đã bị trấn áp 100 năm rồi. Tính thời gian thì chư thiên môn cũng nên trở về rồi. Cả hai đều lẩm bẩm, trong lời nói đều ẩn chứa một nỗi bi thương đậm đặc. Đây là một thế giới nơi thần, ma, tiên, Phật cùng tồn tại, là một thời đại mà chư thiên vạn vực hỗn loạn, và có một hậu bối với hành trình nghịch thiên được lát đầy bằng xương và máu. Hắt xì. Tại tầng thứ 18 của địa ngục, Triệu Vân hắt hơi một cái. Ở trạng thái hồn phách, hắn có hơi yếu đến mức gió thổi cũng bay, bị từng cơn gió âm thổi cho lạnh thấu tim gan. Tám phần là đã bị cảm, hắt hơi liên tục. Minh Đế đi rồi nhưng hắn chẳng hề rảnh rỗi, đang ngồi xổm ở đó đào hố. Hắn đào lên từng đống đất, dùng hồn lực đốt lên ngọn lửa leo lét, luyện ra từng tia vũ trụ chi lực nhỏ đến mức không thể nhìn thấy để tu luyện và tầm bổ hồn thể. Nơi này không có thiên địa linh khí, thứ hắn có thể dùng chỉ là từng tia sức mạnh mỏng manh này. Ý tưởng thì hay, nhưng thực tế lại tàn khốc. Bận rộn cả nửa đêm, không chỉ mệt muốn đứt hơi mà cũng chẳng thu được bao nhiêu. Không sao, góp gió thành bão. Rồi sẽ có một ngày, hắn có thể đúc lại được bản mệnh nguyên thần. Trạng thái hồn phách không được ai ưa, đợi tạo ra chân thân rồi chắc sẽ tìm được một công việc tốt. Dù không thể quay về vũ trụ cũ, phần lớn cũng có thể rời khỏi tầng địa ngục 18 tăm tối này. Vạn sự khởi đầu nan. Đường phải đi từng bước một, con đường về nhà vẫn còn rất dài. Hắn cứ đào như vậy suốt mấy tháng trời, hồn thể trong suốt bị nhuộm thành một màu đen kịt, dinh dưỡng thiếu thốn trầm trọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cộng thêm hồn lực yếu ớt, chỉ cần một cơn gió âm hơi mạnh một chút là có thể thổi hắn bay khắp trời. Đến khi rơi xuống, chắc chắn là ngã choáng váng mặt mày. Như hôm nay, hắn phải mất một lúc lâu mới gượng dậy nổi. Ngã quá mạnh, quá thê thảm, đầu óc cứ ong ong. Cứ luyện vũ trụ chi lực kiểu này, 800 năm chắc là đúc được nguyên thần. Triệu Vân ôm chán, ngồi một mình tính toán, chỉ trách vũ trụ chi lực ở nơi này quá loãng, cả độ tinh khiết lẫn nồng độ đều yếu đến cực điểm. Vì vậy, mới phải góp gió thành bão. Ước chừng phải mất ít nhất 800 năm mới tạo ra được chân thân. Trong những cơn gió âm gào thét, lại có thêm tiếng quỷ khóc sói tru. Triệu Vân nghe thấy, bất giác liếc mắt nhìn. Trong bóng tối lờ mờ, có thể thấy những vật thể kỳ dị lúc ẩn lúc hiện, đa phần là bò lên từ dưới đất. Những tiếng chu chéo kia chính là phát ra từ chúng. Thứ gì vậy? Triệu Vân khẽ nheo mắt. Đến khi nhìn kỹ lại, hắn giật mình bật dậy. Không trách hắn như vậy, bởi vì bốn phương tám hướng đều là những hồn phách có hình thù kỳ quái, có hình người, có loài thú, con nào con nấy mặt mày hung tợn. Đôi mắt vằn tia máu của chúng đều lóe lên thứ ánh sáng xanh u ám, khiến hắn nhìn mà toàn thân sởn gai ốc. Ác quỷ, Triệu Vân thầm nghĩ. Đúng, chắc chắn là ác quỷ. Vì mỗi một hồn phách đều chứa đầy ác niệm, tà niệm và oán niệm. Điều này có vài phần tương tự với tà linh hoặc ác linh ở vũ trụ cũ. Thiếu chút nữa thì quên mất, mẹ nó đây là tầng thứ 18 của địa ngục, sao có thể không có những thứ hung tàn được chứ? Mới đến nơi này, mong được lượng thứ. Triệu Vân chắp tay ôm quyền. Nói xong, gã này liền quay đầu bỏ chạy, bởi vì một con ác linh đã lao tới. Nó có hình dạng như một con sói, toàn thân đỏ rực, dáng vẻ hung ác đáng sợ. Với thái độ này, rõ ràng nó không đến để hàn huyên tâm sự, mà là đến để ăn thịt người. Không chạy chẳng lẽ chờ bị nó tha đi? Với chút hồn lực này của hắn, nếu bị đè xuống đất thì chẳng phải sẽ bị xé nát sao? Hắn chạy phía trước, ác quỷ sói máu đuổi theo phía sau, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Ta chọc vào ngươi chắc. Triệu Vân chửi ầm lên, dồn hết sức bình sinh để bỏ chạy. Nếu để người ở vũ trụ cũ nhìn thấy cảnh này, thì đúng là hình tượng vỡ nát tan tành. Hắn, chính là người từng chém cả thần minh. Vậy mà bây giờ, lại bị một con sói con truy sát, thật mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Nói thì nói vậy, nhưng phải chạy thì vẫn phải chạy. Thực lực không đủ, hoàn cảnh khó khăn, hèn đi một hai lần cũng chẳng sao. Thế nhưng, việc hắn tạm thời tránh né lại khiến con ác quỷ sói máu càng thêm hung tàn bạo ngược, đuổi theo không tha. Thân hình nó không chỉ lớn hơn Triệu Vân mà tốc độ cũng rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, Triệu Vân đã bị đuổi kịp. Ác quỷ sói máu từ trên trời lao xuống một cú, đúng là đã đè được hắn xuống đất. Không nói nhiều lời thừa thãi, nó há miệng ra cắn, dễ dàng xé đứt một cánh tay của Triệu Vân, nhai ngấu nghiến trong ba bốn miếng. Mẹ kiếp nhà ngươi! Triệu Vân nghiến chặt răng, cưỡng ép thi triển bí pháp, chỉ thấy ấn đường hắn lóe sáng, thiên diệt nguyên thần kiếm được chém ra. Để tung ra một đòn này, có thể nói là đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Không còn cách nào khác, sau khi chết trạng thái không tốt, hồn lực yếu ớt vô cùng, thực sự không chịu nổi sự hao tổn của bí pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm này đã rút đi 8 phần hồn lực của hắn. Đây cũng là lý do vì sao hắn không dùng trường sinh quyết để đúc lại chân thân. Sợ rằng chưa đợi tạo ra nguyên thần, bản thân đã hồn phi phách tán trước rồi. Không có nền tảng chống đỡ, bí pháp có nghịch thiên đến đâu cũng chỉ để trưng bày. Nguyên thần kiếm kêu lên một tiếng trong trẻo, chém vào đầu của ác quỷ sói máu. Kiếm này rất hiệu quả, đánh cho ác quỷ trở tay không kịp, chu lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Ác quỷ tuy đã chết nhưng lại có một luồng sáng bay ra, đó là hồn lực của ác quỷ. Thứ tốt, Triệu Vân nhanh tay lẹ mắt, vươn tay chộp lấy, lập tức dung nhập vào hồn thể của mình. Cảm giác ạ? Không phải dễ chịu bình thường. Giống như một tên ăn mày đói 3 năm ngày được hút một ngụm cháo thịt nóng hổi. Cái cảm giác có cơm ăn, không cần phải nói cũng biết tuyệt vời đến nhường nào. Ý là như vậy sao? Triệu Vân lẩm bẩm một câu, không khỏi nhìn thêm mấy con ác quỷ ở bốn phía. Mỗi một con quỷ ở đây, ít nhiều đều có hồn lực. Ác quỷ mạnh thì hồn lực nhiều và tinh khiết, ác quỷ yếu như con sói máu vừa rồi thì hồn lực yếu và loãng. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt Triệu Vân lóe lên ánh sáng, dường như đã tìm thấy một con đường làm giàu. Chỉ cần giết chết ác quỷ là có thể đoạt được hồn lực của chúng, sau đó dùng cho bản thân. Tuy rất ít, nhưng vẫn tốt hơn từng tia vũ trụ chi lực đáng thương kia. Long ca ta hôm nay đang bực lắm đây. Triệu Vân sắn tay áo hư ảo lên, khí thế hừng hực. Tầng 18 địa ngục u ám, đầy rẫy những tiếng gào thét và gầm giống. Nhìn từ trên trời xuống, đó là một hiện trường hỗn chiến quy mô lớn. Vị tự xưng là Long ca kia đang bị đánh hội đồng. Bị đám ác quỷ đông nghìn nghịt đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu, hồn thể vốn đã trong suốt giờ lại càng thêm thương tích đầy mình. Ngược lại, đám ác quỷ càng đánh càng đông, những kẻ có hình thù kỳ quái cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, ví như tên to xác kia, cao đến 3-5 trượng, không chỉ có thân thể hùng tráng mà còn mọc ra cả 3 đầu 6 tay, hồn lực vô cùng hùng hậu, một cước dẫm xuống cũng đủ để đánh cho Triệu công tử tan thành tro bụi. Phần lớn thời gian, Triệu Vân đều không dám đến gần gã này, những tồn tại mạnh mẽ như thế này ở đây không hề ít. Kẻ nào cũng hung tàn hơn kẻ nấy. Đau cũng có cái lợi của đau. Đánh không lại ác quỷ mạnh thì đi xử lý đám tiểu quỷ. Mỗi khi diệt được một con là lại có được một luồng hồn lực để cường hóa bản thân. Triệu Vân tuy thê thảm, nhưng sau trận chiến này, hồn thể trong suốt của hắn đã ngưng thực hơn không ít. Dù cho có thi triển 1-2 bí pháp cũng không còn cảm thấy quá sức như trước. Tóm lại, trong đau khổ lại có niềm vui. Một người đói đến cùng cực, nay lại có cơm ăn, sao có thể không hạnh phúc cho được. Tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh. Minh Đế nửa đêm không ngủ, thuận miệng liếc nhìn tầng 18 địa ngục một cái. Hồn thể yếu ớt, như vậy mà lại có thể chống đỡ được sự vây công của ác quỷ địa ngục, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm bị xé thành từng mảnh. Từ đó có thể thấy, đấu chiến tâm cảnh của người này cao đến mức lạ thường. Cũng phải, kẻ có thể bị chúng thần vây công sao có thể là hạng tầm thường được. Chính vì không tầm thường nên hắn mới nhốt Triệu Vân ở tầng 18 địa ngục, hơn nữa, trong thời gian ngắn sẽ không đưa y trở về vũ trụ ban đầu. Tên này thiên phú quá mạnh, cho y đủ thời gian, chắc chắn sẽ trở thành một vị thần minh hùng mạnh. Nếu ngày nào đó hai vũ trụ khai chiến, chẳng phải là tự mình rước thêm phiền phức hay sao? Hắn là đế, là chúa tể của minh giới, phải có trách nhiệm với vũ trụ của mình. Vì vậy, để gã kia ở lại thêm vài ngày nữa là rất cần thiết, ít nhất trước khi phân rõ địch ta, không thể hành động lỗ mãng. Không biết từ lúc nào, tầng 18 địa ngục mới trở lại yên tĩnh, đám ác quỷ đánh nhau một hồi rồi lại đồng loạt rút lui, từ dưới đất chui lên, rồi lại chui ngược vào trong những vết nứt của mặt đất, không chút dây dưa. Trong thế giới u ám, lại chỉ còn một mình Triệu Vân, chống đỡ hồn thể đầy thương tích mà lảo đảo đứng dậy. Trận chiến này, hắn đã đánh rất thảm liệt, mấy lần suýt chút nữa bị xé nát. Trận chiến này cũng rất đáng giá, bởi vì hắn đã tiêu diệt không ít ác quỷ, thu được rất nhiều hồn lực, dung nhập vào hồn thể, tất cả đều là dưỡng chất. Sao lại lui rồi? Triệu Vân loạng choạng một bước mới đứng vững, phóng hết tầm mắt nhìn ra bốn phía, không còn thấy một bóng người nào, cũng chẳng biết nguyên do là gì, liệu chúng rút lui rồi có quay lại không? Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, phục hồi thương thế là quan trọng nhất, ác quỷ có thể xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào. Chỉ có tự mình mạnh lên mới có hy vọng sống sót. Hắn yên lặng liếm láp vết thương, không bị ai quấy rầy. Sự tăng cường của hồn thể mang lại cho hắn động lực cực lớn. Nếu như ngày nào cũng có hồn lực để cắn nuốt, cần gì đến 800 năm, có lẽ chỉ vài chục năm là đã có thể đúc thành nguyên thần. Tại tầng 18 địa ngục không thấy ánh mặt trời này, bất kỳ một luồng hồn lực nào cũng đều là sức mạnh quý giá. 3 ngày sau, hắn chậm rãi mở mắt. Việc đầu tiên khi đứng dậy là cất tiếng gọi chúa tể của minh giới. Cứ dăm 3 hôm lại trò chuyện một lần, may ra có khả năng được thả ra ngoài. Đáng tiếc, không có ai đáp lại hắn, từng tiếng gọi đều như đá chìm đáy biển. Hắn đã quen với việc này, la hét vài tiếng rồi cũng thôi, giống như một du khách nhàn tản, đi lang thang qua lại trong bóng tối, tất nhiên là để tìm cơm ăn ửng chính là tìm ác quỷ. Mỗi khi thấy vết nứt trên mặt đất, hắn lại nằm dạp xuống nhìn vào bên trong. Hắn còn nhớ, đám ác quỷ chính là từ trong những vết nứt này bò ra, nhưng nhìn hồi lâu cũng chẳng thấy được manh mối gì. Bởi vì bên trong tối đen như mực, sâu không thấy đáy, với thực lực hiện tại của hắn, quả thực không nhìn ra được gì. Tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, không thấy bóng dáng một con ác quỷ nào, khiến hắn vô cùng buồn bực. Chẳng lẽ hắn mạnh quá rồi sao? Đám ác quỷ không dám ra ngoài lượn lờ nữa. Không có ác quỷ, hắn lại ngồi đó đào đất, dùng để tôi luyện vũ trụ chi lực. Ruồi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt, vũ trụ chi lực dù mỏng manh nhưng hấp thu nhiều cũng có thể lấp đầy bụng. Bên ngoài bỗng có một tiếng nổ lớn, khiến hắn giật mình suýt ngã. Cả tầng 18 địa ngục này cũng rung chuyển 3 năm cái. Khi ta đại sở không người sao? Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nghe thấy một tiếng gầm thét như vậy. Không biết là ảo giác hay là thật, tiếng gầm gừ phát ra từ tận linh hồn khiến tâm thần hắn chấn động dữ dội. Phải kìm nén bao nhiêu lửa giận mới có thể gầm lên một tiếng bá khí ngút trời như thế. Đại sở. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ này. Có lẽ là một thế lực nào đó trong vũ trụ này, không biết dân tình ở đó ra sao, có thường xuyên làm mất bảo vật không, có thường xuyên có người hẹn đánh nhau không, giống như tiên giới ở vũ trụ ban đầu của hắn, chưa bao giờ được yên ổn, chư thiên môn cuối cùng cũng đã trở về. Đế Hoang và Minh Đế đứng trên đỉnh núi, đều hít sâu một hơi, 300 năm đằng đẵng, quá nhiều máu và nước mắt, quá nhiều sinh ly tử biệt. 1 tháng trôi qua trong im lặng. Tại tầng 18 địa ngục, ác quỷ lại chạy ra làm loạn. Triệu công tử đang đào hố bỗng trở nên phấn chấn, trong lòng cũng đã có một kết luận sơ bộ, ác quỷ chỉ xuất hiện vào một thời điểm nhất định. Còn thời điểm đó là lúc nào thì vẫn chưa có khái niệm cụ thể, biết hay không cũng không quan trọng, có cái để ăn là tốt rồi. Hắn dùng hồn lực hóa thành một thanh kiếm, lao về phía một đám tiểu quỷ. Sau đó chính là cảnh Long Ca đại triển thần uy, một kiếm một con, chém như chém dưa hấu. Nhưng mỗi khi gặp phải ác quỷ mạnh mẽ, hắn liền quay đầu bỏ chạy. Thỉnh thoảng lại tung một đòn hồi mã thương, cũng có lúc thu hoạch được bất ngờ, giết một con ác quỷ cường tráng bằng cả 100 con tiểu quỷ. Đại tiệc linh đình đây là đại tiệc linh đình dành riêng cho hắn, cắn nuốt nhiều hồn lực, hồn thể tự nhiên cũng ngưng thực hơn không ít. Cả chiến lực và nội tình của bản thân cũng theo đó mà tăng cường, gặp lại ác quỷ mạnh mẽ cũng không đến nỗi bị một tát đánh bay, vận may tốt còn có thể giết được 1-2 con. Có lẽ vì hắn giết quá nhiều, nên một con ác quỷ còn mạnh hơn đã từ dưới đất bò lên. Đó là một con rồng. Một con rồng đen ngòm, đôi mắt to như vỏ rượu nhỏ, đỏ ngầu như máu. Ực, Triệu Vân thầm nuốt một ngụm nước bọt. Gã này to con quá, lúc lượn lờ trên không trung còn có hiệu ứng sấm chớp đi kèm. Từ khi địa ngục xuất hiện ác quỷ, đây là con mạnh nhất mà hắn từng thấy, cũng là con có hồn lực nồng đậm nhất. Thông thường, những tồn tại như thế này đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ riêng uy thế của nó đã ép cho hồn thể của hắn phải méo mó. Nếu bị nó quất một cái đuôi, không chết cũng tan xác. Trong khoảnh khắc kinh ngạc, ác long đã từ trên trời lao xuống. Triệu Vân tất nhiên không dám đối đầu trực diện, lại một lần nữa phát huy tinh thần đánh không lại thì chạy. Hắn vừa bỏ chạy, ác long lại càng truy đuổi hung hãn hơn. Cả đám ác quỷ đông nghìn nghịt cũng ồ ạt kéo đến. Tầng 18 địa ngục trở nên náo nhiệt lạ thường, ngay cả đế hoang và minh đế ở bên ngoài cũng không ít lần liếc mắt nhìn. Xem kìa, đúng là một tên bảo vật sống, vừa biết đánh, vừa biết chịu đòn, lại còn biết chạy. Chạy, đó là một loại tinh thần, nhưng nếu không chạy được thì lại là chuyện khác. Lúc này đây, Triệu công tử đang diễn lại chính cảnh tượng đó. Hồn lực không bằng ác long, tốc độ tất nhiên cũng kém xa. Chạy được một lúc, hắn đã bị ác long tóm lấy, không thèm nhai mà nuốt chửng một hơi. Triệu Vân hừ một tiếng, chui thẳng vào bụng ác long. Kéo theo đó là một luồng sức mạnh hóa diệt và thôn phệ đáng sợ, cưỡng ép hóa diệt hồn thể của hắn, cũng ra sức thôn phệ hồn lực của hắn. Hắn giãy dụa mấy lần đều bị chấn áp trở về. Tốt cho ngươi lắm, con run nhỏ kia, dám bức ta dùng đại chiêu. Triệu Vân nghiến chặt răng, ánh mắt như đuốc. Chỉ thấy hồn thể của hắn rung lên dữ dội, một tiếng ầm vang lên, hắn bung ra hộ thể thiên cương. Đây vốn là một đại chiêu phòng ngự, nhưng dùng để tấn công cũng vô cùng mạnh mẽ, thứ cần chính là sức bộc phát trong nháy mắt. Để có được khoảnh khắc này, hắn gần như đã hao hết hồn lực, dù vậy, vẫn chưa thể phát huy được uy lực thực sự của hộ thể thiên cương. Đây đã là cực hạn, nếu không phá được long khu thì chỉ có thể chờ chết. Chỉ nghe ác long gào lên một tiếng thảm thiết, bụng dưới của nó bị thủng một lỗ lớn. Vốn đang bay lượn trên không, nó liền mất thăng bằng, từ trên trời rơi thẳng xuống. Sấm chớp vẫn vang rền, vì đã ăn phải thứ không nên ăn lại còn không thể tiêu hóa, nó không khó chịu thì còn ai khó chịu nữa. Dám ăn ta, cho ngươi ăn ta này. Triệu Vân đã phá bụng nó chui ra, thuận theo thân rồng trèo lên đỉnh đầu ác long, hai tay nắm chặt hồn kiếm, điên cuồng chém xuống, chém cho ác long kêu gào không ngớt. Khi ác long rơi xuống, mặt đất rung lên ầm ầm, đến cả đám ác quỷ đang vây quanh cũng bị chấn động làm cho ngã rúi rụi, những kẻ hồn lực yếu kém thì nổ tung ngay tại chỗ. Triệu Vân chấp thời cơ, tung ra một kiếm tuyệt sát, chém bay đầu ác long, cưỡng ép diệt sát. Đến lúc này, tiếng rồng gầm mới tắt hẳn, long khu khổng lồ nổ tung, chỉ còn lại một luồng hồn lực thô trắng bay lượn, bị Triệu Vân tóm vào tay, trở thành dưỡng chất cho hồn thể. Luồng hồn lực này tới thật đúng lúc, nếu không, hắn ngay cả đứng cũng không vững. Được hồn lực của ác long gia trì, đây chắc chắn là ác mộng của lũ tiểu quỷ. Một người nào đó xách kiếm lao vào, chém giết từng mảng, càng nhiều hồn lực quy về hồn thể của hắn. Cũng như lần trước, chém giết một hồi, ác quỷ liền rút lui, tựa như thủy triều rút, từ đâu đến thì lại về đó. Triệu Vân thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất. Đêm nay, hắn lại một lần nữa đi qua quỷ môn quan. À không, không phải quỷ môn quan, mà là hồn phi phách tán. Bởi hiện giờ hắn chính là một con quỷ, đang ở trong 18 tầng địa ngục. Cái giá phải trả vô cùng thảm khốc, đổi lại là một lần lột xác nhỏ. Nhìn hồn thể của hắn, đã không còn u ám như trước, mà đã nhuốm màu ánh sáng rực rỡ. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, có mục tiêu phấn đấu, ánh mắt tự nhiên cũng trở nên lấp lánh. Nếu lại có thêm một con ác long nữa, sẽ lại là một lần lột xác nhỏ. Nếu cơ duyên đủ lớn, không chừng còn có thể đột phá tu vi. Đợi đến khi thật sự giết ngược về tiên nhân cảnh, hồn lực chắc chắn sẽ vô cùng dồi dào. Mấy ngày sau đó, hắn đều canh giữ trước một vết nứt lớn trên mặt đất, chỉ chờ ác quỷ chui ra. Đợi như vậy, thấm thoát đã một tháng có lẽ là một chu kỳ, ác quỷ lại xuất hiện. Đến đây nào các cục cưng? Triệu công tử đã chờ đợi nhiều ngày, vung đao liền chém. Bọn ác quỷ đều ngơ ngác, chân trước vừa ló đầu ra, chân sau đã bị chém. Tuy là ác quỷ, không có nhiều thần trí, nhưng trước khi bị tiêu diệt, vẫn mang theo vài phần uất ức. Cái tên cầm đao này, hình như không giảng võ đức, lại ngồi đây ôm cây đợi thỏ sao? Phụt, phụt. Lại là một trận đồ sát, tiếng kêu than thảm thiết vang lên không ngớt. Triệu Vân vừa đánh vừa lui vừa chạy, đánh cho hổ hổ sinh uy. Nói đến hổ, quả thật có một con, toàn thân loài ánh bạc, xét về tướng mạo thì đẹp hơn con ác long lúc trước nhiều, hồn lực cũng mạnh hơn không ít, thân hình cực kỳ to lớn. To lớn thì sao chứ, vẫn bị Triệu công tử chém chết, sau khi hấp thu thần lực của nó, lại là một lần lột xác nhỏ. Chỉ nghe trong lòng Triệu Vân quát khẽ một tiếng, hắn đã thật sự đột phá trở lại tiên nhân cảnh. Tiên nhân cảnh thật tốt, đứng còn vững hơn trước, hồn thể ngưng thực hơn rất nhiều, thần lực cuồn cuộn cũng ánh lên kim quang rực rỡ. Lơ lửng giữa không gian u ám, tựa như một ngôi sao vàng. Tháng thứ hai, lại gặp một con ác long. Con ác long này thì bá khí hơn nhiều, có thể phun ra liệt hỏa. Chính ngọn lửa đó đã khiến hắn nếm đủ khổ sở, suýt chút nữa thì bị thiêu rụi. Vì tâm trạng đang rất không vui, hắn tóm lấy ác long, quật liên tiếp 9 lần cho đến chết. Tháng thứ ba, xuất hiện một con ác quỷ phượng hoàng, còn mạnh hơn cả ác long. Hai mắt có thể bắn ra tia sét, chỉ là nhắm không được chuẩn cho lắm. Không chém chết hắn, mà lại đánh cho một đám ác quỷ nổ tung. Như vậy cũng tốt, hắn đi theo nhặt của hời. Mỗi khi có ác quỷ bị tiêu diệt, chắc chắn sẽ có hồn lực. Ai nói nữ nhi không bằng nam nhi, tại 18 tầng địa ngục, lại có một nữ quỷ xuất chúng như vậy. Vào tháng thứ 5, nàng ta đã đấm cho Triệu công tử không ngẩng đầu lên được, bị truy đuổi suốt nửa đêm. Là nữ quỷ, trông cũng rất xinh đẹp, chỉ là không chịu được đòn quật. Cũng tại nàng gặp phải kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, một khi đã quật là quật không ngừng. Đừng nói là đám ác quỷ, ngay cả đế hoang và minh đế trên đỉnh núi, cũng lộ ra vẻ mặt gọi là có hậu bối thế này, lòng ta vô cùng an ủi, tên nhóc này đúng là máu mặt quá rồi. Một lần nữa, ác quỷ lại rút lui. Còn về nữ quỷ, đã vỡ nát thành một vùng hồn lực tinh thuần. Triệu Vân đương nhiên không khách khí, bị đánh cả nửa đêm, thế nào cũng phải có chút phúc lợi chứ. Hắn lại một lần nữa lột xác, tinh lực cực kỳ dồi dào, hồn lực cũng vô cùng hùng hậu. Tiền bối, con người ta ấy mà, không nên ăn quá no, ăn no rồi lại sinh nông nổi. Như Triệu gia công tử đây, đêm nay ăn no căng bụng, lại đứng ở 18 tầng địa ngục gọi minh đế. Đây là việc hắn làm hàng ngày, lẽ nào định nhốt hắn cả đời thật sao? Đùng, đùng đùng đùng. Đáp lại hắn là tiếng trống trận xa xăm cổ kính. Đế hoang và minh đế nghe thấy, đều nhíu chặt mày, đó là một loại triệu gọi. Triệu Vân nghe thấy thì tâm cảnh chấn động, tiếng trống như có ma lực, có thể lay động tâm thần. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, có thể xuyên qua lớp đất đá, mà thấy từng tia vũ trụ chi lực dường như đang rất không yên ổn. Nhìn lên hư vô, ngay cả sấm chớp cũng trở nên cuồng bạo. Sức mạnh mất cân bằng. Triệu Vân tóm lấy một tia sét, lại thu lấy một tia vũ trụ chi lực, đặt ở hai tay trái phải, nhìn một lúc lâu mới đưa ra kết luận này. Vì kết luận này, mấy ngày sau đó, hắn đều suy ngẫm về chuyện này. Nếu đoán không lầm, vũ trụ mà hắn đang ở đang giãn nở, đại càn khôn cực kỳ bất ổn, là do sức mạnh mất cân bằng gây ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thông thường, tình huống này đều là điềm báo của đại kiếp. Thì ra là vậy. Ánh mắt Triệu Vân sâu thẳm, dường như đã biết tại sao hai vũ trụ lại va chạm vào nhau. Vũ trụ này đang giãn nở, vũ trụ ở gần hơn, chẳng phải là sẽ bị cọ vào sao? Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán, nhưng chắc cũng không sai lệch nhiều. Hắn từng ở Vô Vọng Hải, thôn phệ rất nhiều vũ trụ chi lực, ở Niết Bàn Cổ Tinh, cũng đã mở thần minh nhãn. Đối với cái gọi là đại càn khôn, ít nhiều cũng biết chút manh mối. Tuy đây là ngoại vũ trụ, nhưng khi liên quan đến sức mạnh cội nguồn nhất của vũ trụ, đạo lý của đại càn khôn đều giống nhau. Trong lúc hắn đang trầm tư, hư vô lại vang lên tiếng nổ. Xong rồi, 18 tầng địa ngục rung chuyển không ngừng, có dấu hiệu sắp sụp đổ. Tiếng nổ đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng cảm giác tim đập nhanh kia lại khiến người ta tâm thần bất an, giống như trong mấy khoảnh khắc đó, cả thế giới đều sắp bị hủy diệt trong sự rung chuyển không ngừng. Có người đã nhiễu loạn càn khôn. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn hư vô, một mình lẩm bẩm. Vừa nhìn như vậy, lại thật sự có một người từ trên trời rơi xuống, tư thế bá đạo vô cùng, tiếng gào cũng mang theo khí phách của kẻ ngang tàng. Ta không xuống địa ngục, ta muốn đi đầu thai. Ta không xuống địa ngục, ta muốn đầu thai, ta muốn làm súc sinh. Tiếng gào thét bá đạo vang vọng khắp 18 tầng địa ngục. Triệu Vân ngẩng đầu, bèn thấy một người rơi thẳng xuống, lúc tiếp đất tạo nên một tiếng ầm vang dội, khiến hắn giật thót trong lòng. Một hồn phách mà rơi từ nơi hư vô cao như vậy, chẳng phải sẽ tan thành mảnh vụn sao? Nhưng nhìn kỹ lại, người kia dường như vẫn còn sống, có lẽ là bị choáng váng vì cú rơi, một lúc sau mới bò dậy, quay mặt về phía hư không mờ mịt mà chửi ầm lên. Đúng là trâu bò thật. Triệu Vân thầm cảm thán, vội vàng bước tới. Đến gần mới thấy được dung mạo của người nọ, quả là khí vũ hiên ngang, mái tóc dài như thác nhuốm từng luồng kim quang, còn có đôi mắt sâu như trời sao tỏa ra ánh sao lấp lánh. Ngoài ra còn có một loại khí chất toát ra từ tận linh hồn, tựa như một vầng hào quang chớp nháy lên hồi. Còn sáng hơn cả vầng trán của tên hồ lai kia. Đó, có lẽ chính là phong cách trong truyền thuyết. Đồng đạo. Triệu Vân sải bước tới, cười sang sảng, cuối cùng cũng có người đến nói chuyện rồi. Ai? Người đang chửi rủa kia bỗng quay phát lại. Chỉ một cái nhìn ấy, tâm cảnh hai người đều rung động. Có một cảm giác gọi là tương kiến hận vãn, cũng có một cảm giác gọi là tinh tinh tương tích. Hồn phách ngang nhau, hồn lực không phân cao thấp, cả hai đều kiêng dè lẫn nhau. Nếu thật sự liều mạng giao chiến, e rằng không hạ được đối phương, mà phần lớn sẽ đồng quy vu tận. Ngươi là ai? Người kia bước tới, nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Triệu Vân, người nề mặt thì gọi một tiếng long ca. Triệu Vân chỉnh lại cổ áo. Người Thường Sơn à? Nhị ca của ngươi có phải họ Quan không? Đại ca của ta không họ Lưu. Còn ngươi thì sao? Tên họ là gì? Diệp Thần, người trên giang hồ nề mặt đều gọi một tiếng Lục gia. Người nọ không chỉ chỉnh lại cổ áo mà còn vuốt lại mái tóc, khiến Triệu Vân liếc mắt một cái. Mẹ kiếp, khai báo sớm quá, tự nhiên bị đè đầu một bậc, chẳng lẽ còn phải gọi ngươi một tiếng Lục thúc à? Đừng để ý mấy tiểu tiết đó. Diệp Thần cười toe toét, kéo Triệu Vân ngồi khoanh chân xuống, lại đây, nói cho Lục gia nghe xem, vì sao Minh giới lại đẩy ngươi vào 18 tầng địa ngục, chắc là do ta đẹp trai quá, chân trước vừa tới, chân sau đã bị ném vào đây, lại còn do chính đại lão Minh giới tiễn ta xuống nữa. Triệu Vân khoanh tay nói, người ở chỗ các ngươi đúng là bất lịch sự, ta ngày nào cũng réo gọi mà chẳng thèm đáp lời. Cái gì mà chỗ chúng ta? Diệp Thần nhướng mày, ngươi ở đâu tới? Không cùng một vũ trụ với các ngươi. Triệu Vân đáp, không cùng vũ trụ. Diệp Thần ngơ ngác, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Xem đây, Triệu Vân vừa nói vừa dùng hồn lực ngưng tụ ra một quả cầu và một viên gạch, lơ lửng giữa không trung. Ví dụ nhé, vũ trụ nhà ngươi là quả cầu này, vũ trụ nhà ta là viên gạch này. Cầu ở trên, gạch ở dưới, hai cái không nằm trên cùng một mặt phẳng vũ trụ. Giống như không gian, không cùng một vị diện, phải không? Diệp Thần nói, có thể có khác biệt, nhưng đại khái là vậy. Triệu Vân gật đầu. Vậy thì lạ thật, ngươi lại có thể chết xuyên vũ trụ qua đây, giỏi thật đấy. Hai vũ trụ chúng ta va quẹt một cái, ta cứ thế mơ hồ bị kéo qua đây. Đang yên đang lành, sao hai vũ trụ lại va quẹt được chứ? Diệp Thần xoa cằm. Xem tiếp này. Triệu Vân lại điều khiển viên gạch vào quả cầu. Viên gạch không có gì thay đổi, nhưng quả cầu lại từ từ lớn dần, cho đến khi đạt đến một giới hạn nhất định thì va chạm với viên gạch. Để diễn tả sinh động hơn, sau khi va chạm, hai vũ trụ còn ma sát với nhau vài lần. Vũ trụ giãn nở, do mất cân bằng lực lượng. Đại lão Minh giới nói với ngươi à? Đây là thành quả nghiên cứu nhiều ngày của ta. Sao ta không cảm nhận được gì? Cái gọi là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Theo lời ngươi nói, vũ trụ nhà ta sắp nổ tung à? Nói nổ là nổ. Lời Diệp Thần vừa dứt, quả cầu vũ trụ đang giãn nở liền nổ tung. Thấy chưa? Mất cân bằng lực lượng, điểm báo của đại kiếp. Triệu Vân nghiêm túc nói. Tên khốn nhà ngươi, đang trù ẻo bọn ta đây à? Ánh mắt Diệp Thần cũng trở nên vô cùng sắc lẻm, thuận tiện nghiên cứu hồn thể của Triệu Vân một phen. Hồn lực của hắn quả thực có khác biệt với hồn lực của y, lực lượng bản nguyên hoàn toàn khác nhau, đủ để chứng minh tên nhóc này đến từ vũ trụ khác. Đừng để ý mấy tiểu tiết đó. Triệu Vân ghé sát lại gần, nói về ngươi đi, sao cũng bị ném vào 18 tầng địa ngục này vậy? Cũng chẳng có gì, chỉ là không cẩn thận uống hơi nhiều chén canh mạnh bà thôi. Diệp Thần vừa nói, trong tay vừa xuất hiện một cây gậy do hồn lực hóa thành, thỉnh thoảng lại chọc vào vũ trụ viên gạch. Uống canh mạnh bà mà cũng khiến người ta nổi cáu được à? Triệu Vân tỏ vẻ không tin. Được chứ? Diệp Thần vẫn tiếp tục chọc, chọc một hồi liền chọc nổ cả vũ trụ viên gạch. Thế này tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Tuy Triệu Vân nói có vẻ hoang đường, nhưng y vẫn tin được hai ba phần. Nếu thật sự mất cân bằng lực lượng, vũ trụ giãn nở đến một giới hạn nhất định thì chẳng phải là đại kiếp sao? Biết đến bao giờ mới được về nhà đây? Vẫn còn một đống kẻ thù chưa giết hết. Trong lúc Diệp Thần trầm ngâm, Triệu Vân thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi, hai tay chống cằm, đầu cũng gục xuống. Biết đến bao giờ mới được về nhà đây? Vẫn còn một đống vợ chưa cưới hết. Diệp Thần cũng chống cằm, cúi đầu, miệng toàn tiếng thở dài, cả người ủ rũ. 18 tầng địa ngục lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sấm chớp và tiếng quỷ khóc than ai oán. Nơi đây tối đen như mực, ngọn lửa thỉnh thoảng phun lên từ lòng đất là nguồn sáng duy nhất. Hai người ngồi cạnh nhau, không nói một lời, đều ủ rũ. Có lẽ vì quá nhàm chán, mỗi người cầm một cây gậy, một người vẽ vòng tròn trên đất, một người gạch chéo trên đất. Này chúng ta chém gió đi. Triệu Vân huýt vào người Diệp Thần. Có gió à? Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Ta trước, Triệu Vân sắn tay áo, Long ca ta đây giao đấu cùng cảnh giới, chưa bao giờ thua. Trùng hợp thật, ta cũng vậy. Lúc kẻ thù của ta mừng thọ, ta đã tặng một cỗ quan tài. Trùng hợp thật, ta cũng vậy. Ta đi đến đâu, nơi đó náo nhiệt, động tĩnh lần sau lớn hơn lần trước. Trùng hợp thật, ta cũng vậy. Này, Triệu Vân không chịu nữa, thôi, ngươi nói trước đi. Ta từng trói bạn gái cũ, dẫn vợ đi dạo thanh lâu, dắt đệ tử đi ăn hổ tiên, lăn giường với nam nhân, giúp đệ muội. Người nhà họ Diệp tuôn ra một tràng, nghe mà Triệu Vân giật giật khóe miệng. Đây là thi chém gió sao? Đây rõ ràng là thi xem ai vô liêm sỉ hơn mà. Chẳng trách ngươi bị đày vào súc sinh đạo, mẹ kiếp nhà ngươi, đáng lẽ phải vào súc sinh đạo. Vòng tròn của loài người đã không còn dung chứa nổi vị đại thần nhà ngươi nữa rồi. Đúng là não bị lửa đá mới đi chém gió với ngươi. Này đến lượt ngươi rồi. Diệp Thần hắng giọng. Đêm nay, trăng đẹp quá. Triệu Vân nhìn lên trời. Không chém nữa, về độ vô liêm sỉ, Long ca ta xin bái phục. Diệp Thần không cho là vậy, luôn có những đứa trẻ không biết điều muốn tìm cảm giác mạnh. Cũng là do rảnh rỗi. Hai gã đàn ông rảnh đến đau cả trứng, chuyện gì cũng làm được. Ví dụ như chém gió. 18 tầng địa ngục lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Hai tên lại cúi đầu, một người vẽ vòng tròn, một người gạch chéo. không biết đến lúc nào, mới thấy Triệu Vân đẩy nhẹ Diệp đại thiếu ra. Mau lên, có đồ tốt, thứ tốt, thấy con ngươi Triệu Vân sáng quắc lên, Diệp thần cũng nhảy dựng. Trong tầm mắt là từng con quái vật đang bỏ ra từ vết nứt dưới lòng đất, tất cả đều ở trạng thái hồn phách, chỉ là hình dạng kỳ quái, có hình người, có cả chim bay thú chạy, con nào con nấy mặt mũi dữ tợn. Ác quỷ, gọi vậy cũng không sai. Đây chính là thứ tốt mà ngươi nói. Chắc chắn là thứ tốt. Triệu Vân xoa xoa tay, ra vẻ như sắp được ăn một bữa thịnh soạn, đừng thấy bọn chúng trông xấu xí, nhưng đều mang trong mình hồn lực, hấp thụ chúng, đối với ngươi và ta mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Ra là vậy, thảo nào ngày nào ngươi cũng được ăn đại tiệc. Diệp thần tấm tắc, cũng bị đánh không ít đâu. Triệu Vân ho khan, nhớ tới nữ quỷ kia là toàn thân lại đau nhức. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, lão phu hôm nay hỏa khí rất lớn. Hồn thể của Diệp thần rung lên, hóa thành một thanh sát kiếm bằng hồn lực. Gặp vận rủi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rơi xuống tầng 18 địa ngục, hắn phải chút giận một phen, ra tay với mấy con quỷ nhỏ trước. Đánh không lại thì chạy. Dễ nói. Diệp thần một bước đạp ra, vung kiếm chém một con quỷ nhỏ, bắt về một luồng hồn lực sáng mờ. Tuy rất mỏng manh nhưng khi nhập vào hồn thể liền đồng hóa ngay tức thì, cảm giác vô cùng khoan khoái. Triệu Vân cũng không hề nhàn rỗi, xách theo kiếm hồn lực, như một luồng kim quang thoăn thoắt lao đi khắp bốn phương tám hướng, quả thật chỉ tìm quỷ nhỏ để ra tay. Nơi nào hắn đi qua, ắt có ác quỷ chết dưới kiếm của hắn, tốc độ nhanh thật. Diệp thần liếc nhìn, không khỏi kinh ngạc. Hắn cũng như một vệt sáng vàng, xuyên qua bóng tối, đại triển thần uy. Thân pháp thật lợi hại. Triệu Vân quay đầu nhìn lại, cũng kinh ngạc y như vậy. Tầng 18 địa ngục lại náo nhiệt hẳn lên, kèm theo sấm chớp rền vang là tiếng kêu gào của vô số lệ quỷ. Lũ ác quỷ cũng thật xui xẻo, khó khăn lắm mới được ra ngoài hóng gió lại đụng phải hai tên yêu nghiệt không phải người. Số lượng đông cũng chẳng để làm gì, đều bị đánh cho kêu gào thảm thiết, bị chém chết hết mảng này đến mảng khác. Có lẽ vì giết quá nhiều nên đã chọc ra một con ác quỷ mạnh mẽ. Lại là một nữ quỷ, tóc tai rũ rượi, toàn thân đẫm máu. Ôi chà! Diệp thần vừa thấy, hai mắt liền sáng lên. Hắn cứ ngỡ ác quỷ ở đây con nào cũng là hạng hung tàn, không ngờ lại có một tiểu cô nương thanh tú yêu đến vậy. So với hắn, Triệu công tử lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, quỷ hung thần ác sát hắn đã chém rất nhiều, nhưng nữ quỷ mặt mày thanh tú thì hắn mới chỉ giao chiến với một người, bị nàng ta nện cho suốt nửa đêm, trong lòng đã sớm có bóng ma, giờ nghĩ lại vẫn thấy toàn thân đau nhức. Ta, không bao giờ đánh phụ nữ. Diệp thần nghiêm mặt nói. Trùng hợp quá, ta cũng vậy. Triệu Vân vẻ mặt đầy thâm ý. Nói xong, cả hai liền quay đầu bỏ chạy, vì nữ quỷ kia đã lao thẳng về phía họ. Quỷ không thể trông mặt mà bắt hình dong, đừng thấy nàng ta là phụ nữ mà xem thường, mạnh lắm đấy. Nhìn hồn lực bạo ngược kia mà xem, tựa như một cơn cuồng phong, một trận gió thổi qua cũng đủ thổi bay người đến tận 9 tầng mây. Như thế, chẳng phải nên nhanh chân chạy trốn hay sao? Đàn ông mà, hèn một hai lần cũng chẳng sao. Nữ quỷ đã giết tới, mang theo cả tiếng ác quỷ gào thét. Chỉ thấy nàng ta vung tay, kiếm quang đầy trời như mưa trút xuống. Đừng hòng dọa bọn ta. Triệu Vân và Diệp Thần đều đột ngột dừng lại, điên cuồng múa kiếm hồn lực. Dù vậy, cả hai vẫn bị thương. Đòn tấn công không phân biệt mục tiêu này đúng là đại chiêu quần công, nhưng mỗi một luồng kiếm quang đều có sức sát thương vô song, chém cho Triệu Vân thương tích đầy mình, cũng chặt cho Diệp Thần lỗ chỗ trăm vết. Ép ta nổi điên à? Diệp Thần quát lên một tiếng đanh thép, dùng hồn lực diễn hóa ra một cái đỉnh lớn, một đòn húc bay nữ quỷ. Sau đó là một tiếng kiếm minh chói tai. Triệu Vân đã xông lên, một kiếm kinh hồng, đâm xuyên mi tâm của nữ quỷ. A! Nữ quỷ rên lên một tiếng thê lương, hồn lực bùng nổ dữ dội. Triệu Vân đứng ở khoảng cách gần, bị một đòn đánh bay. Cái đỉnh lớn mà Diệp thần hóa ra cũng ầm ầm vỡ nát. Chưa đợi hai người đứng vững, nữ quỷ đã giết tới, một chưởng lật nhào Triệu Vân, trở tay tung một luồng hồn lực chém bay Diệp thần. Vẫn chưa xong, từ trong cơ thể nàng ta, những sợi xích sắt hồn lực bay ra, như hai con rắn độc lướt đi nhanh như chớp. Hai người vừa mới đứng vững đã bị khóa chặt hồn thể, hồn lực bị cắn nuốt không ngừng. Ngươi đẹp trai, tán tỉnh nàng đi. Triệu Vân nắm chặt dây xích không buông. Ngươi đẹp trai hơn ta, ngươi làm đi. Diệp thần nghiến chặt răng, cũng cố sống cố chết không buông. Nhưng cố hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Khi hồn thể của nữ quỷ rung lên dữ dội, cả hai đều bị dây xích kéo giật về phía nàng ta. Đến lúc này, nàng ta mới thay đổi hình dạng, biến thành một con quái vật. Há cái miệng rộng như chậu máu, định nuốt chửng cả hai. Tổ cha nhà ngươi. Ngay trước khoảnh khắc bị nuốt chửng, cả hai cùng lúc ra đòn, đều là nguyên thần kiếm, một trái một phải, chém một đòn ngay ngắn. Nữ quỷ hú lên một tiếng thảm thiết, lại từ hình dạng quái vật biến trở về dáng vẻ nữ tử. Có lẽ do bị trọng thương, hoặc có lẽ bị đánh quá đau, nàng ta vốn không có biểu cảm gì bỗng trở nên dữ tợn, mái tóc xõa tung cũng trở nên dài ra một cách kỳ lạ. Ta độn. Thấy vậy, Diệp Thần và Triệu Vân lại quay đầu bỏ chạy. Mất đi quá nhiều hồn lực, cả hai quả thực bị thương không nhẹ. Đã chọc giận người ta, nữ quỷ đâu dễ dàng bỏ qua, nàng ta đạp trời đuổi theo, thứ cuốn theo không còn là kiếm quang nữa mà là những tia sét. Thứ lôi đình này, người có nguyên thần và nhục thân chúng phải thì không sao, nhưng nếu là trạng thái hồn phách thì sẽ rất khó chịu. Như Triệu Vân và Diệp Thần, bị sét đánh cho tối tăm mặt mũi. Đã thế, còn có một đám ác quỷ vây giết, trong đó không thiếu kẻ mạnh. Rơi vào giữa đám đông, khó tránh khỏi bị chém. Nữ quỷ chẳng quan tâm gì cả, dù là Diệp Thần, Triệu Vân hay đám ác quỷ, nàng ta đều đánh tất, giết hết lớp này đến lớp khác. Điều này lại giúp cho hai người họ, chỉ cần có ác quỷ chết, ắt sẽ có hồn lực. Vừa chịu đòn vừa không quên ăn cơm, hồn lực tiêu hao được bổ sung lại. Tuy nhiên, so với sức mạnh hùng hậu của nữ quỷ, chút hồn lực của hai người họ chỉ là muỗi, một cái tát của nàng ta vỗ xuống, đỡ cũng không đỡ nổi. Nói đến tát, cái tát liền đến thật. Nữ quỷ trông thanh tú, bàn tay ngọc cũng đặc biệt long lanh, đẹp thì đẹp thật, nhưng uy lực cũng cực kỳ bá đạo, như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Bàn tay khổng lồ hạ xuống, bộ đôi tấu hài bị đập bẹp dí tại chỗ, hồn thể hư ảo suýt chút nữa bị đánh nổ tung. Nếu hai người có nhục thân, hẳn đã biến thành hai cái bánh thịt rán trên mặt đất. Nữ quỷ lại biến thành hình dạng quái vật, một ngụm nuốt chửng cả hai. Mới đến mà đã thảm thế này sao? Diệp Thần chửi ầm lên. Ngày đầu tiên vào tầng 18 địa ngục, đã bị một con mụ đàn bà đánh cho không ngóc đầu, lên được. Đúng là đứa trẻ xui xẻo. Triệu Vân cũng đứng không vững, bị lực cắn nuốt và lực hủy diệt cuốn cho hồn thể méo mó. Cùng là nữ quỷ, nhưng con này mạnh hơn con trước nhiều. Một mình hắn đánh không lại, hai người liên thủ vẫn bị ăn hành. Giết đường thoát ra. Cả hai cố gắng đứng vững, hợp nhất lại với nhau, tụ thành một thanh kiếm vàng, vẫn là đòn tấn công thuộc loại nguyên thần. Một kiếm này quả nhiên hiệu quả, phá tan mọi xiềng xích và trói buộc. Nữ quỷ lại kêu thảm, một giây trước vừa khôi phục lại hình dạng nữ tử, giây sau đã bị đánh cho hồn thể nứt toác. Đến khi nàng ta ổn định lại thân hình thì Triệu Vân và Diệp Thần đã độn tẩu, chạy trối chết. Cái vẻ ngầu lòi lúc chém gió ban nãy giờ đã vỡ tan tành. Bổ sung hồn lực, nện chết con mụ đó. Hai người như hai luồng sáng, lao vào giữa bầy ác quỷ, không nói một lời, vung kiếm liền chém, nuốt hết mảng hồn lực này đến mảng khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, người bớt kiêu ngạo đi. Đừng để bọn ta hồi sức lại. Tầng 18 địa ngục hôm nay náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, có sấm chớp rền vang, có lệ quỷ gào thét, có tiếng la hét om sòm, và cả những tiếng nổ vang trời. Cảnh tượng ư? Vô cùng hỗn loạn. Nữ quỷ hồn lực ngút trời, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, đánh cho Diệp Thần và Triệu Vân tàn phế, cũng diệt sạch từng đám ác quỷ. Nói chung, cái mác của Triệu gia công tử và Diệp gia đại thiếu hôm nay đã vỡ tan tành, nào còn nửa điểm khí thế như lúc chém gió, đã bị nữ quỷ đánh cho đến mức hoài nghi nhân sinh. Trẻ tuổi thật tốt. Trên đỉnh núi, Minh Đế chắp tay sau lưng, là một khán giả trung thành. Đêm nay trăng đẹp, thích hợp đọc sách, càng thích hợp xem kịch, thấy kẻ nào đó bị ăn đòn, tâm trạng đặc biệt khoan khoái. Người ta thường nói nghe con không sợ hổ, nhưng cũng phải xem đó là nơi nào, là tầng 18 địa ngục của Minh Phủ, dù là ác quỷ, cũng chẳng phải loại tầm thường, thật sự coi nơi này là quán cơm sao? Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn đại tiệc à? Bịch. Dưới cái nhìn của Minh Đế, Triệu Vân và Diệp Thần lại bị nữ quỷ một chưởng lật nhào, hồn thể đều vỡ nát, ngay cả hồn kiếm trong tay cũng bị chấn thành bột mịn. Dù không cam lòng, nhưng hai người vẫn không có ý định đại chiến, giống như hai tia sáng giật mình, chạy loạn khắp địa ngục. Có thần trí tỉnh táo thì sao, thần mang bí pháp bất thế thì thế nào, hồn lực không đủ thì nói gì cũng bằng thừa. Ngược lại là nữ quỷ, hồn lực mênh mông như biển cả, đánh vào người không phải là đau bình thường. Nếu nàng có ý thức rõ ràng, có tâm cảnh chiến đấu, một cái tát là có thể đập chết hai con châu chấu nhỏ kia. Lại đây, chỗ này đông, hai người di chuyển rất có bài bản. Chỗ nào ác quỷ tụ tập là xông vào chỗ đó. Đợi nữ quỷ giết tới nơi, 3 năm đạo lôi đình là có thể càn quét một đám ác quỷ. Mà Diệp Thần và Triệu Vân thì bay qua lượn lại, liên tục thôn phệ hồn lực sau khi ác quỷ bị tiêu diệt. Cách này không tồi, hai người thử đi thử lại không chán, mượn tay nữ quỷ giết ác quỷ, bọn họ thì nhặt đồ có sẵn. Hồn lực tinh thuần đều là dưỡng chất cho hồn thể, nén một hơi để vận đại chiêu. Đối với hạng như nữ quỷ, hoặc là không đánh, hoặc là phải dồn hết sức đánh cho thành cho trong một lần. Gần được rồi. Trốn đến một nơi, Triệu Vân nhìn Diệp Thần một cái. Tới đi. Diệp Thần hô lên một tiếng đanh thép, hồn lực màu hoàng kim cuộn trào dữ dội. Chiến thôi! Hai người gầm lên một tiếng bá khí người ngời, nghênh gió giết ngược trở lại. Vậy mà, nữ quỷ lại biến mất, vèo một tiếng không thấy bóng dáng. Đám ác quỷ đông nghìn nghịt cũng như thủy triều rút đi, từ những vết nứt trên mặt đất mà chui lại về lòng đất. Ta! Hai người nén một hơi không thuận, suýt nữa thì nghẹn ra nội thương. Bị đánh cả nửa đêm, khó khăn lắm mới đứng dậy được, khó khăn lắm mới hùng khởi được một phen. Đối phương thế mà lại lui binh, khiến cho một thân hồn lực không có chỗ thi triển. Cảm giác này, giống hệt như lúc cao trào. Sắp sửa làm chuyện ấy thì xong, công cụ gây án bị người ta tịch thu mất. Sao lại mất rồi? Diệp Thần buồn bực nhìn sang Triệu Vân. Chắc là về nhà thu quần áo rồi. Triệu công tử nghiêm túc nói. Đều là quỷ, nói tiếng người đi. Ác quỷ mỗi lần ra ngoài đều có giới hạn thời gian, đến giờ thì từ đâu tới về lại đó. Sao ngươi không nói sớm? Bị đánh cho ngu người rồi, ác quỷ đi rồi, nhưng hai vị nhân tài này lại có tinh thần hẳn lên. Ngươi một lời ta một câu đối đáp vui vẻ, người nóng tính như Diệp gia đại thiếu còn xách vũ khí đi đi lại lại khắp địa ngục. Biết đâu chừng, nữ quỷ giây tiếp theo lại chạy ra. Đánh cho hắn bán thân bất toại, chuyện này chưa xong đâu. Đừng đi qua đi lại nữa, nghỉ một lát đi. Triệu Vân gọi một tiếng. Sao ngươi không phải là nữ nhỉ? Diệp Thần uể oải ngồi xuống. Thật sự không nhịn được, kia có tảng đá, đấm hai cái cũng được đấy. Triệu Vân lại khoanh chân ngồi xuống, hai tay chống cằm, thầm nghĩ lần sau phải xử lý nữ quỷ kia thế nào. Vì ác quỷ đã rút đi, tầng 18 địa ngục lại chìm vào yên tĩnh. Chờ đợi, là một loại giày vò, giống như hai người đang cầm gậy vẽ vòng tròn rồi lại gạch chéo kia. Giờ phút này, đặc biệt nhàm chán, phần lớn thời gian đều im lặng, không biết là nhớ nhà hay nhớ vợ, hoặc cũng có thể là nhớ nữ quỷ kia, nhiều ngày không gặp, thật là nhớ nhung. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm một ván đi, Triệu Vân vẽ ra bàn cờ. Có cược không? Diệp Thần hứng thú, tiện tay sắn tay áo lên. Tùy ngươi. Triệu công tử ngáp một cái, chẳng qua cũng là để giết thời gian thôi. Hai người đều dùng hồn lực hóa thành quân cờ, một đen một trắng đều hư ảo, người nhắc cờ ta đặt, trình độ cờ cao thấp khoan hãy bàn, thoạt nhìn, cũng ra dáng lắm. Đó là một khung cảnh thú vị, chắc chẳng ai ngờ được, hai con quỷ lại đang đánh cờ ở tầng 18 địa ngục. Lâu dần, còn tô điểm thêm cho thế giới âm u này một nét văn nhã, kỹ năng cờ của ngươi là gia truyền à? Diệp Thần ung dung nói. Cờ như đạo, uyên thâm sâu rộng. Triệu Vân nói, rồi lại đặt một quân cờ. Diệp Thần mỉm cười, đối với câu nói này, hắn vô cùng đồng tình, vạn vật thế gian, đều có thể là đạo. Chỉ vài lời ngắn ngủi, hai người đều lắng động tâm cảnh, cuộc đấu cờ, cũng là cuộc đấu của đạo. Nhóc con có thể dạy, thấy cảnh này, Minh Đế lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Đều là yêu nghiệt nghịch thiên, mài dũa nhuệ khí của nhau, rèn luyện lẫn nhau một phen, vẫn là rất cần thiết. Tên nhóc đến từ ngoại vũ trụ này, kinh diễm hơn hắn tưởng tượng, ít nhất về cảm ngộ đối với đạo, không hề thua kém Diệp Thần. Hạ cờ luyện tâm cảnh, chẳng phải thực tế hơn chém gió sao? Vũ trụ của nhà ngươi, là một thế giới như thế nào? Núi đẹp nước trong, người cũng tốt, dân phong rất thuần phác, trùng hợp thật, nhà ta cũng vậy, ai nấy đều tràn đầy sức sống. Hai tên ngốc đang đánh cờ, rất có hứng thú, trong lúc đối đầu, cũng không quên tán gẫu chuyện nhà. Tán gẫu một hồi, liền nghe thấy hai loại đạo âm vang vọng, một là của Triệu Vân, một là của Diệp Thần. Cuộc đấu cờ, cuộc đấu của đạo, tâm cảnh lắng động của hai người đều được thăng hoa trong ván cờ. Ván cờ này, hai người đã chơi dòng dã nửa tháng. Đúng là kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại, chưa phân thắng bại cũng không sao, làm thêm ván nữa, ở địa ngục tối tăm không có ngày tháng này. Hai người họ có thừa thời gian, nếu thật sự bị nhốt ngàn trăm năm, không chừng có thể luyện ra hai cao thủ cấp bậc kỳ thánh. Một ván lại là hơn nửa tháng. Cũng như lần trước, ngang tài ngang sức. Hai người không bắt đầu ván mới nữa, một người xách đao, một người cầm kiếm, ngồi xổm trước một vết nứt trên mặt đất. Nếu không nhớ lầm, nữ quỷ lần trước chính là từ đây chui ra. Mẹ kiếp, nín cả tháng rồi, Triệu Vân chửi bới. Ta phải chém thêm cho nàng mấy nhát. Cơn tức của Diệp Thần cũng không nhỏ. Trong lúc hai người chờ đợi, âm phong lại nổi lên, sau đó là tiếng lệ quỷ gào thét, mỗi một vết nứt trên mặt đất đều trở nên không yên tĩnh, ít nhiều đều có từng con lệ quỷ bò ra. Không có. Hai người nhìn vào trong động, không thấy bóng dáng nữ quỷ. Ngược lại ở không xa, có một con quái vật khổng lồ xông ra, trông như một ngọn núi nhỏ, hình dạng ư. Đầu sư tử thân người, tướng mạo không được đẹp mắt cho lắm, đặc biệt là đôi mắt kia, máu me đầm đìa. Đang dẫn một đám tiểu quỷ lao về phía hai người, bộ dạng vô cùng hung tợn. Chính là ngươi. Hai người không nhiều lời, xông thẳng về phía ác quỷ đầu sư tử thân người. Đừng nhìn nó to xác, nhưng hồn lực của nó so với nữ quỷ căn bản không cùng một đẳng cấp. Cả đám tiểu quỷ, số lượng tuy không ít, nhưng hồn lực đều yếu ớt. Một đao chém xuống là một mảng. ăn của lão phu một kiếm. Cao to thì hay lắm à. Đêm nay, là đêm Triệu Vân và Diệp Thần đại triển thần thông. Không có ác quỷ cấp bậc như nữ quỷ kia, đến bao nhiêu cũng vô ích. Rốt cuộc, hai người đều không đợi được nữ quỷ, ngược lại hồn lực thì đã thôn phệ hết mảng này đến mảng khác. Địa ngục u ám, lại không còn bóng dáng ác quỷ. Vẫn là một bàn cờ, được bày ra trước vết nứt trên mặt đất. Ai nói yêu nghiệt không thù dai, vị họ Triệu và vị họ Diệp này chính là loại người có thù tất báo. Cứ ở ngay lối ra của nữ quỷ, vừa đánh cờ vừa đợi, không tin là ngươi không ra. Một tháng dài đằng đẵng đối với hai người, dường như rất ngắn ngủi. Nguyên nhân là khi đánh cờ, tâm cảnh đều đã chìm đắm, quên mất cả thời gian, đến nỗi khi ác quỷ một lần nữa giết ra, đã đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Đợi đến khi phản ứng lại, đã có một con quái vật giết tới, hồn lực mênh mông, không hề yếu hơn nữ quỷ trước đó. Hai người có tinh thần hẳn lên, trên đường đi đánh cho kẻ địch hồn bay phách tán, hồn lực thu được tinh thuần hơn đám tiểu quỷ nhiều. Sau khi thôn phệ, hồn thể đều lột xác, lần này mà gặp lại nữ quỷ kia, dù là đơn đấu cũng có sức đánh một trận. Hoàng Thiên không phụ người có lòng, hai người cuối cùng cũng đợi được. Tháng thứ năm, lại thấy nữ quỷ chui ra, cuốn theo sấm chớp lôi đình. Đợi ngươi lâu rồi. Diệp Thần hai mắt tóe lửa, Triệu Vân cũng hồn lực cuộn trào, cơn tức dồn nén mấy tháng trời, đều bùng nổ trong khoảnh khắc này, dọa cho một đám tiểu quỷ mặt lộ vẻ kinh hãi. Nữ quỷ không phải tiểu quỷ, chẳng quan tâm đến chuyện này chuyện kia, vừa lên đã là một cái tát. Hổ không ra oai, ngươi tưởng ta là chuột à? Diệp Thần một bước lên trời, vung đao chém xuống, gầm lên một tiếng bá khí người người, bát hoang trảm. Kim sắc đao mang chợt hiện, chém cho nữ quỷ lảo đảo một trận. Phong thần quyết, Triệu Vân một kiếm như cầu vồng, lại đâm thủng mi tâm nữ quỷ. A, nữ quỷ bị chọc giận, lại bùng nổ hồn lực mênh mông. Triệu công tử đạo hạnh kém hơn một chút, bị chấn đến lộn nhào. Diệp đại thiếu hồn lực không đủ, cũng như bao cát bay ngang ra ngoài. Đập chết ngươi. Chưa kịp đáp đất, Triệu Vân đã diễn hóa ra vĩnh sinh vương tọa. Vừa lúc nữ quỷ giết tới, bị một đòn húc ngã, chưa kịp thở, chiếc đại đỉnh do Diệp Thần diễn hóa đã như núi cao đập xuống, đánh cho hồn thể nữ quỷ vỡ ra những vết nứt. U u, nữ quỷ rơi xuống đất, hồn lực tan rã, chấn diệt một mảng ác quỷ. Hai người cũng rất tự giác, hít một hơi lớn, từng mảng hồn lực nhập vào cơ thể. A, nữ quỷ gầm lên một tiếng giận dữ, tại chỗ hóa thành hình dạng quái vật. Hóa thành cái gì cũng vô dụng, Triệu Vân và Diệp Thần hiện tại, sau nhiều ngày lắng đọng và củng cố, đã không còn là tiểu quỷ hồn của ngày xưa, hồn thể ngưng thực, đã trở thành nền tảng bá đạo. Giao chiến chưa đến 10 hiệp, nữ quỷ đã bị đánh trở lại hình dạng nữ tử, nàng vốn không có biểu cảm gì, trong đôi mắt trống rỗng lại có thêm vài phần uất ức, sao hai tên nhóc này lại trở nên mạnh như vậy? Chạy, chạy đi đâu? Địa ngục hỗn loạn, lại thêm tiếng la hét. Hai tên từng tuyên bố không đánh phụ nữ, đêm nay triệt để hùng khởi. Một người xách đao, một người cầm kiếm, đuổi giết nữ quỷ khắp địa ngục. Vì việc này, họ còn tìm cho mình một lý do rất hay. Bọn ta không đánh phụ nữ, chứ có nói là không đánh nữ ác quỷ đâu. Đánh thì đánh, vậy mà hai người lại phối hợp ăn ý đến lạ, thay nhau chủ công, lại thay nhau hỗ trợ. Đánh cho một con nữ quỷ vốn không có thần trí cũng phải đờ đẫn u sầu. Ta mẹ nó là ra đây để ra oai, chứ không phải để bị ăn đòn. Đêm đó, nữ quỷ đã gục ngã, chết cực kỳ uất ức. Hồn lực của nàng ta tất nhiên bị hai người nào đó chia nhau. Giờ phút này, trên mặt cả hai đều khắc một chữ sướng thật to, sảng khoái hơn bất cứ thứ gì. Những kẻ từng bị đánh cho tàn phế, cuối cùng cũng được một lần hả hê. Ngươi có cảm nhận được nơi này có một luồng khế cơ khó tả không? Diệp Thần nói. Đúng là có cảm giác đó, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Triệu Vân xoa cằm. Nói rồi, cả hai đều trầm ngâm, thỉnh thoảng lại nhìn xuống chân, liếc mắt lên trời. Hồn lực tăng vọt, năng lực cảm nhận cũng tăng theo, có thể nhận ra những điều trước đây không thể. Hồi lâu sau, mới thấy hai người cúi đầu, hai mắt cũng nheo lại hết mức. Dưới lòng đất này, chắc chắn có một tòa pháp trận. Chắc chắn là pháp trận đó đang duy trì địa ngục. Vận hành pháp trận cần hồn lực bằng bạc. Thông minh như hai người họ, nói chuyện một hồi liền bật cười, ánh mắt cũng sáng lên lấp lánh. Pháp trận có thể duy trì cả 18 tầng địa ngục, hẳn phải khổng lồ đến mức nào? Vận hành một pháp trận lớn như vậy, hồn lực cần đến phải bàng bạc ra sao? Nếu nuốt chừng được nó, đó sẽ là một đại tạo hóa nghịch thiên. Không nghĩ nhiều, cả hai cùng thi triển thuật độn địa. Không hiệu quả lắm, mặt đất quá cứng. Tìm. Hai người một đông một tây tách ra. Tìm gì ư? Tất nhiên là tìm trận cước. Đã có pháp trận, ắt phải có trận cước. Chỉ cần tìm được trận cước là có khả năng lẻn vào pháp trận. Lý tưởng rất mỹ miều, hiện thực lại phũ phàng. Hai người tìm suốt 3 năm ngày mà cũng không thấy cái gọi là trận cước đâu. Cũng phải, dù sao đây cũng là địa ngục của Minh Phủ, sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy? Bất đắc dĩ, hai người lại tìm đến trước một khe nứt lớn trên mặt đất. Lũ ác quỷ lúc trước đều chui ra từ khe nứt này. Men theo khe nứt cũng có thể xuống được lòng đất. Còn về việc có tìm được pháp trận hay không thì khó mà nói trước. Dưới ánh sấm chớp rền vang, hai người chui vào trong. Lúc đầu, không có động tĩnh gì lớn, mãi cho đến khi trong khe nứt truyền ra tiếng gào thét của lệ quỷ, mặt đất mới bắt đầu rung chuyển. Đúng là một cái bẫy lớn mà. Lúc hai người bỏ ra, ai cũng mất nửa hồn thể. Khe nứt có thể vào lòng đất là thật, nhưng không kết nối với pháp trận, ngược lại còn là xào huyệt của ác quỷ. Lũ quỷ cấp bậc như nữ quỷ kia, hay thậm chí mạnh hơn, có thể vơ được cả nắm. May mà hai người họ chạy nhanh, nếu không đã bị xé thành mảnh vụn. Thấy nhức nhối không? Nhức thì không, nhưng đau cả bụng. Hai người lại ủ rũ ngồi đó, vừa ngồi vừa vẽ vòng vòng xoắn xoắn trên đất. Biết rõ dưới lòng đất có pháp trận, biết rõ có hồn lực bằng bạc, nhưng lại không tìm được lối vào. Khi hai người đang thầm oán, đột nhiên thấy một phương có ánh lửa bốc lên ngút trời. Đó là một vùng lửa cháy, ngọn lửa phun ra từ lòng đất. Chuyện này ngày nào cũng xảy ra ở địa ngục. Nhìn những dòng dung nham chảy ngang dọc trên mặt đất này, cơ bản đều liên quan đến ngọn lửa đó. Những hỏa động kia cũng có thể vào lòng đất, Triệu Vân xoa cằm. Đó là địa ngục nghiệp hỏa, chuyên thiêu đốt hồn phách. Cứ thế lao xuống trong biển lửa, chưa chắc đã chịu nổi. Diệp Thần trầm ngâm nói, e rằng chưa tới được lòng đất đã bị thiêu thành tro bụi rồi. Miệng nói vậy, nhưng hai người vẫn mò tới, nằm bò trên miệng hỏa động nhìn vào trong. Bên dưới là một màu đen kịt. Hơi lửa bay lượn, nhưng lại cho người ta một cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Sau đó, là lúc hai người thể hiện tài năng. Cả hai đều giống như chó con, cứ ngửi tới ngửi lui ở miệng hang. Ngửi một hồi, ánh mắt cả hai liền sáng rực lên. Hơi thở của hồn lực. Sao lúc trước không nghĩ ra nhỉ? Lúc trước hồn lực yếu ớt, năng lực cảm nhận không theo kịp. Dăm ba câu, hai người nhìn nhau, cùng có một sự ăn ý. Đây tuyệt đối là trận cước, men theo hỏa động đi xuống, chắc chắn có thể tìm thấy pháp trận. Tìm được pháp trận là có thể tìm được hồn lực chống đỡ pháp trận, nuốt chửng nó là có hy vọng tạo ra nguyên thần, giàu sang tìm trong hiểm nguy. Hai người đồng thanh nói, rồi lần lượt chui vào hỏa động. Đón đầu họ là địa ngục nghiệp hỏa đang cháy hừng hực, còn lạnh lẽo hơn cả băng giá. Hồn thể của cả hai kịch liệt run rẩy, bị địa ngục nghiệp hỏa đốt cháy, hồn lực bị thiêu hủy từng mảng lớn. Cố lên! Cả hai đều vận dụng phòng ngự, như hai đạo ánh sáng, liều mạng lao xuống. Phía trước có ánh sáng rực rỡ. Dường như là một lối ra, có hồn lực tinh thuần tuôn trào. Tìm đúng cửa rồi, hai người lập tức phấn chấn, gắng gượng chống lại địa ngục nghiệp hỏa, vượt qua miệng hang. Vì việc này, họ suýt chút nữa đã bị chôn vùi, thiếu chút nữa là bị địa ngục nghiệp hỏa thiêu đến hồn bay phách tán. Họ đã tìm thấy rồi. Dưới lòng đất là một thế giới rộng lớn, mây mù lượn lờ. Địa ngục u ám không thấy ánh sáng, nhưng nơi này lại có vạn đạo dáng mây. Biển hồn lực cuồn cuộn mãnh liệt. Đứng trước nó, họ chỉ như một hạt thóc trong kho. Có pháp trận thật này, Triệu Vân lảo đảo một cái mới đứng vững. Lớn thật đấy. Diệp Thần cũng ngẩng đầu lên, pháp trận hùng vĩ và khổng lồ. Còn chờ gì nữa, chén thôi. Hai người không nghiên cứu nhiều, nhảy ùm một tiếng vào biển hồn lực. Hồn lực ở đây tinh thuần hơn hồn lực của ác quỷ rất nhiều. Hai gã không chút khách khí, đều vận dụng công pháp tối đa, điên cuồng hấp thu như cá voi nuốt nước, hồn thể yếu ớt không chịu nổi. Nhận được nguồn dưỡng chất vô tận, lột xác hết lần này đến lần khác, tiến gần vô hạn đến đại niết bàn. Phốc, phốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bất chợt hai tiếng động nhẹ vang lên, chỉ có hai người họ tự nghe thấy. Hồn phách của họ đã lột xác thành nguyên thần, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hai cột sáng khổng lồ từ thiên linh cái của hai người bắn thẳng lên trời, từ tầng địa ngục thứ 18 xuyên thẳng lên tầng thứ nhất. Xuyên thủng toàn bộ bóng tối. Địa ngục trở nên náo nhiệt, rung chuyển từng cơn, vô số ác quỷ gào thét. Bên ngoài động tĩnh cũng không nhỏ, thập điện Diêm La đồng loạt xuất hiện, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống luyện ngục. Vừa nhìn thấy, tất cả đều giật giật khóe miệng. Hai tên tiểu tử này đúng là xuất chúng khác người, vậy mà có thể chống lại địa ngục nghiệp hỏa, xông vào tận biển hồn lực. Sao lửa không thiêu chết các ngươi đi cho rồi? Công tử Triệu và đại thiếu gia Diệp đang ăn uống hăng say, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Họ càng không biết rằng, hóa thành nguyên thần ở địa ngục sẽ làm xáo trộn càn khôn trong địa ngục. Ra đây cho ta. Diêm La đích thân ra tay, một tay thỏ vào tầng địa ngục thứ 18. Thế là xong, hai vị nhân tài khác họ này bị xách lên như xách hai con trâu chấu nhỏ. Lại là ngươi. Diệp Thần la lối om sòm. Hắn đang hấp thu sảng khoái thì bị tóm cổ. Hiểu lầm thôi. Chân tay của công tử Triệu cũng vung vẩy loạn xạ. Gương mặt Diêm La đen như đít nồi, tiện tay ném cả hai ra ngoài. Lão cũng muốn bóp chết hai tên này, nhưng cấp trên đã có lệnh, thả hai người họ ra khỏi 18 tầng địa ngục, đưa đến quỷ thành. Vút, vút. Hai gã bay đi, vẽ ra hai đường cong trên không trung. Không biết bao nhiêu người đã ngẩng đầu lên, nhìn họ bay qua trên đầu. Cũng lạ thật, hai người gây rối ở địa ngục mà Diêm La lại không trừng phạt. Á! Bên này, Triệu Vân và Diệp Thần đã rơi xuống đất, nằm sõng xoài thành hình chữ đại. May mà họ đã ngưng tụ được nguyên thần, nếu không, chắc chắn đã bị rơi nát bét. Một lúc lâu sau vẫn không thấy hai người đứng dậy. Nằm sấp cũng tốt, có thể nghỉ một lát, đau quá đi mất. Ngoan ngoãn ở trong quỷ thành, đừng gây rối nữa. Mãi cho đến khi câu nói này truyền đến, hai người mới bò dậy, lập tức hết choáng váng, cũng lập tức tỉnh táo. Ngoan ngoãn ở trong quỷ thành, ý là, không trách tội nữa. Tha cho hai người họ rồi sao? Hai người nhìn nhau, một thoáng sau, cả hai đều cười toe toét không biết xấu hổ. Đúng là song hỷ lâm môn mà. Không chỉ ngưng tụ được nguyên thần, mà còn được thả ra khỏi địa ngục. Nhắc đến quỷ thành, cả hai đều nhìn về một phía, có thể thấy cách đó không xa là một tòa cổ thành to lớn, uy nghiêm và lạnh lẽo. Hai bên cổng thành còn có không ít quỷ binh hung thần ác sát đứng gác. Những thứ khác đều ổn, chỉ có cổng thành hơi đáng sợ, trông như miệng của một con quỷ khổng lồ. Như vậy, vào thành chẳng khác nào chui vào bụng quỷ, nghĩ thôi đã thấy hơi rợn người. Đi xem sao? Triệu Vân ôm trán, Diệp Thần ôm lưng, tập tễnh bước tới, khiến không ít người phải ngoái nhìn. Hai tên này đúng là nhân tài. Lại có thể ngưng tụ được nguyên thần ngay trong địa ngục. Triệu Vân mặc kệ đám quỷ binh, một bước tiến vào quỷ thành. Thị trấn ở âm gian sầm uất hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Chân trước vừa vào thành, chân sau đã nghe thấy tiếng giao hàng. Nền đường lát đá xanh, có nhiều đình đài lầu các, hai bên đường cũng có nhiều sạp hàng nhỏ, người qua lại khá đông, phô bày hết sự phồn hoa. Đều có nguyên thần, là dân bản địa sao? Chắc là vậy rồi. Mua đồ ở đây, có cần tiền không? Tiền giấy đốt ở dương gian, ở đây có dùng được không? Hai người một trái một phải, như hai gã nhà quê, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi. Thật lòng mà nói, nơi này không giống trong tưởng tượng của họ cho lắm, trông y hệt một khu chợ. Kính chào Mạnh bà. Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ một phía truyền đến. Hai người nghe vậy liền cùng quay đầu lại, đặc biệt là Triệu Vân, ánh mắt đầy vẻ mới lạ. Hắn đã nghe quá nhiều truyền thuyết về Mạnh bà, đây là lần đầu tiên được thấy người thật. Đó là một bà lão, chống gậy, lưng hơi còng. Diệp Thần thì thẳng thắn hơn, đã cười hì hì sáp lại gần. Thấy hắn, Mạnh bà giật giật khóe miệng, sắc mặt cũng sa sầm đi một nửa. Chính là tên tiểu tử này, kẻ đã uống hơn 100 bát canh Mạnh bà trước cầu Nại Hà. Triệu Vân không nhìn nhiều, vừa đi vừa dừng lại ở một nơi khác. Đi đến một chỗ, không ít đại quỷ tiểu quỷ đang tụ tập, nhìn chằm chằm vào một tờ cáo thị dán trên tường. Đó không phải lệnh truy nã. Trên cáo thị là một nữ tử, dung nhan tuyệt thế. Không biết là ai vẽ, nhưng bức họa sống động như thật, khiến một đám đại quỷ tiểu quỷ đều mắt sáng rực, chảy nước miếng. Nại Hà Kiều Thần. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, trên cáo thị giới thiệu như vậy. Thần Nại Hà Kiều không phải là Mạnh bà sao? Sao lại đổi thành linh tiên tử rồi? Cái này thì ngươi không biết rồi. Nghe nói có một người tên là Diệp Thần, lúc đầu thai đã uống hơn 100 bát canh Mạnh bà, làm nhiễu loạn luân hồi. Diêm La chấn nộ, bèn phế truất thần vị của Mạnh bà. Hơn 100 bát. Sao không chống chết tên đó luôn đi? Bảo sao mấy hôm trước, bên Nại Hà Kiều cứ trao đảo không yên. Tội tắc trách lớn như vậy, chỉ phế truất thần vị của nàng đã là nhân từ lắm rồi. Ai nói âm phủ không có chuyện phiếm, giờ phút này dưới bảng cáo thị, đám đại quỷ tiểu quỷ đang tán gẫu vô cùng vui vẻ. Trong đó có mấy kẻ vừa nói vừa không quên lau nước miếng. Cũng phải thôi, thần Nại Hà Kiều mới nhậm chức đẹp quá mà. Chỉ cần nhìn thêm vài lần, sau này chôn ở đâu cũng nghĩ xong rồi. Hơn 100 bát. Triệu Vân là người nghe, nghe mà không khỏi hít hà suýt xoa. Diệp Thần không lừa hắn, đúng là uống đến mức người ta nổi điên thật rồi. Còn uống đến mất cả thần vị của người ta, bảo sao mà. Mạnh bà đáng lẽ phải canh giữ ở Nại Hà Kiều, làm gì có thời gian ra ngoài đi dạo. Hóa ra là bị cách chức, hắn xem như đã hiểu vì sao Diệp Thần lại bị ném vào tầng 18 địa ngục. Canh Mạnh bà ngon đến thế sao? Triệu Vân nhìn lần cuối rồi xoay người rời đi. Trên phố bóng người tấp nập, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. Lẩm bẩm cái gì ư? Lẩm bẩm về trạng thái hiện giờ của mình, nguyên thần đã tạo ra được, sao lại không thể đúc nặn được nhục thân, trường sinh quyết dường như không còn tác dụng nữa. Hắn vẫn nhớ ở vũ trụ ban đầu, cho dù nguyên thần bị đánh cho gần như tan vỡ, chỉ cần vận chuyển trường sinh quyết là có thể nhanh chóng tái tạo lại nhục thân. Thế nhưng đến ngoại vũ trụ, con đường này dường như đã bị cắt đứt. Hay là nói, càn khôn của ngoại vũ trụ đang can nhiễu, hoặc là ở âm tào địa phủ không thể tái tạo. Khi tìm được Diệp Thần, cả người gã trông phở phạc ủ rũ. Canh Mạnh bà có phải tráng dương bổ thận không? Triệu Vân ghé sát lại. còn làm đẹp dưỡng nhan nữa đấy. Diệp Thần vừa nói vừa vuốt lại tóc. Lão phu bấm ngón tay tính, ngươi đi tìm Mạnh bà xin công thức người ta không cho. Lơ mơ làm người ta mất cả thần vị, không bị đánh là may lắm rồi. Đổi thần Nại Hà Kiều rồi, ngươi liệu hồn đấy, đừng có lại uống đến mức người ta nổi điên. Triệu Vân nói, nghe nói thần Nại Hà Kiều mới nhậm chức là một đại mỹ nhân. Diệp Thần ngáp một cái, nhìn sang bên kia. Triệu Vân tiện tay chỉ về phía Cáo Thị không xa, thấy vậy, Diệp Thần không khỏi sững người, gạt Triệu Vân ra rồi đi tới. Có lẽ vì hắn đi quá nhanh, không ít tiểu quỷ đi ngang qua đều bị hút ngã. Đây, chính là trọng sắc khinh bạn trong truyền thuyết ư. Triệu Vân lảo đảo một lúc mới đứng vững, thầm nghĩ Diệp đại thiếu gia chắc là vẫn chưa cưới vợ, nên mới có hứng thú đặc biệt với đại mỹ nhân. Mà đúng là, thần Nại Hà Kiều mới nhậm chức có dung nhan tuyệt thế, vẻ đẹp 360 độ không góc chết. Tên này sao lại nhìn đến phát khóc thế kia, quay lại dưới bảng Cáo Thị, đám đại quỷ tiểu quỷ đang chỉ trò Diệp Thần. Triệu Vân thấy vậy cũng có vẻ mặt kỳ quái, ngắm mỹ nhân mà cũng có thể ngắm đến phát khóc sao? Ngươi quen nàng à? Triệu Vân bất giác hỏi. Nàng là thê tử của ta. Diệp Thần đã rưng rưng nước mắt. Lời này của hắn vừa thốt ra, đám đại quỷ tiểu quỷ xung quanh đều đồng loạt lùi lại nửa bước, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Con quỷ nhỏ này, sợ là còn chưa tỉnh ngủ đi. Chúng quỷ không tin, nhưng Triệu Vân lại tin. Ai lại rảnh rỗi đi lấy thê tử của mình ra nói đùa bao giờ? Nhìn thần thái của Diệp Thần cũng không giống như đang nói đùa. Những giọt lệ nóng trong mắt, từng giọt đều là chân tình. Gặp lại sau. Diệp Thần để lại một câu rồi xoay người biến mất. Vợ đang ở Nại Hà Kiều, không đi tìm sao được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.